Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 294, trừng phạt của cậu chủ, 16. Góc truyện audio.com, Lam Tu Anh câm miệng, nếu không phải vì chuyện tốt của cô em gái kia, tôi làm sao có thể đối với Lan San, làm ra loại chuyện này. Tiểu Lê, em nói gì vậy, chuyện này tại sao lại liên quan đến Vivi? Lam Tu phục hồi lại tinh thần, không vui vẻ nói. Lam Tu cũng đoán được khả năng Minh Dạ bắt Phương Lê. Ép cô nói ra chỗ của Lam Vi Nhi, anh ta cảm thấy nhất định Minh Dạ đã nói gì đó. Dọa Phương Lê, cho nên Phương Lê mới lập tức trở nên kích động như vậy. Tiểu Lê em đừng sợ, chúng ta đi, anh sẽ không để anh ta tổn thương em. Lam Tu vừa mới bắt lấy tay Phương Lê, chưa đi được nửa bước. Sở Tiêu không biết khi nào đột nhiên đứng trước mặt Lam Tu. Anh Lam cứ việc thử xem anh có thể đi ra ngoài hay không. Hoa Dương Sơ Thượng là của Minh Dạ, vào được nơi này thì dễ, muốn đi ra, có thể không còn dễ dàng như thế nữa. Sắc mặt Lam Tu biến đổi, anh, các người, mợ chủ Lam, đã qua 2 phút, cô còn 3 phút nữa. Sở Tiêu, chúng ta sang bên kia. Để cho bọn họ nói chuyện, Sở Tiêu nhìn Phương Lê gật đầu, rồi mới xoay người cùng Minh Dạ đi đến chỗ quầy ba. Người phục vụ không biết từ đâu chui ra, rất nhanh rót cho Minh Dạ một ly cocktail. Vào lúc này đương nhiên Sở Tiêu không thể uống, cồn sẽ lơ là thần kinh, sẽ khiến hành động của anh ta chậm lại, cho nên anh ta rất ít uống rượu, đôi lúc uống một chút cũng là lúc rảnh rỗi. Một mình ngây ngốc trong nhà, uống nhiều hơn một chút, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lam Tu và Phương Lê bên kia. Hai người nói rất gay gắt, không biết Phương Lê nói cái gì với Lam Tu, khiến anh ta bị dọa suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Sở Tiêu ngưng thở, tập trung tinh thần nghe xem hai vợ chồng kia rốt cuộc nói cái gì. Bỗng nhiên cậu chủ hỏi. Sở Tiêu, cậu nói xem, cô ấy bây giờ thế nào? Sở Tiêu ngẩn ra một chút, có chút không cam lòng nhìn thoáng qua hai người đang cãi nhau. Cậu chủ, căn cứ vào tin tức đáng tin, mấy ngày nay bà chủ đi chơi ở Tokyo rất vui vẻ. Nghe nói hai ngày nữa sẽ đi Hokkaido tắm suối nước nóng. Trượt tuyết, căn cứ vào tin tức bên Nhật Bản, Lan San ở Nhật Bản đâu chỉ vui vẻ. Còn là vui vẻ đến quên cả trời đất, cùng với dáng vẻ thâm cừu đại hận của cậu chủ bây giờ. Quả thực giống như hai thái cực, đi Hokkaido tắm suối nước nóng trượt tuyết, những ngày như vậy thoải mái biết bao. Cách chương.